sáng lên trường, tối lên giường. Chương 222, để con vào thăm con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phong đang ngồi ở ngay đằng trước. Tuy rằng 3 năm rồi Tôn Bách Thần chưa gặp anh, nhưng dáng người của thằng bạn thân mình, hắn sao có thể quên được. Hóa ra suốt ngần ấy thời gian, Vương Phong đều ở bên cạnh Mạn Nghiên. Anh biết rõ cô mang thai con của hắn, vậy mà im lặng không nói một lời nào. Ý gì đây? Tôn Bách Thần tự nhiên cảm thấy hơi tức tối, mặt xám xịt lại, có lẽ vì ghen. Tị, Vương Phong, hắn vừa gọi vừa đi đến trước mặt, túm lấy cổ áo anh. Tôn Bách Thần còn chưa kịp làm gì, đã bị tiếng đẩy cửa tạo sự chú ý. Vương Phong cũng như hắn, ngoái đầu về phía phòng bệnh, nhìn hai người đang bước ra từ trong đó. Một người là bác sĩ, còn người kia không ai khác chính là Linh Châu, mẹ hắn. Vương Phong mặc dù rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của Tôn Bách Thần, nhưng bây giờ điều làm anh bận tâm nhất chỉ có bé con của Mạn Nghiên. Vừa thấy bác sĩ, anh liền đẩy hắn ra, đứng dậy đi về phía ông ấy. Bác sĩ, Đan Nhiên thế nào rồi? Em bé đã ổn định rồi, theo dõi một thời gian nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Tôn Bách Thần cũng chạy lại, chăm chú nghe từng lời mà vị bác sĩ kia nói. Ông ấy đi rồi, hắn lại nhìn sang phía Linh Châu, mặt nghệch ra như một tên ngốc. Linh Châu sao lại có mặt ở đây chứ? Một tuần trước, bà không báo trước tiếng nào, lặng lẽ xách vali lên và rời khỏi nhà. Tôn Bách Thần hỏi quản gia Chu mới biết Linh Châu đi du lịch ở đảo Hawaii. Lúc đấy hắn đã thấy lạ, đi du lịch có cần gấp gáp vậy không? Nhớ lại khoảng thời gian mấy năm nay, Linh Châu cũng siêng đi du lịch quá. Đi, cứ cách 1-2 tháng, bà lại đi ra nước ngoài từ 2 đến 3 tuần. Khi thì bảo đi Anh, lúc thì lại sang Pháp. Hắn còn tưởng Linh Châu tranh thủ tuổi già, đi du lịch vòng quanh thế giới tận hưởng nữa chứ. A ha, hóa ra mẹ hắn cũng biết Mạn Nghiên có thai. Đoán chừng mấy năm nay Linh Châu luôn nói dối đi du lịch, để thường xuyên qua đây thăm cô gái nhỏ và cháu nội mình đó mà. Bởi vì Tôn Bách Thần nhớ rõ, trước kia bà chẳng hứng thú với việc đi đó. Đi đây bao giờ? Vương Phong biết về sự tồn tại của Đan Nhiên, anh không nói cho hắn đã đành. Còn mẹ hắn, sao nỡ giấu cả hắn chứ? Bách Thần, sao con lại ở đây? Linh Châu giật mình cả kinh. Bà không dám tin người đứng trước mặt mình ngay lúc này lại là Tôn Bách Thần. Cổ họng hắn như bị thứ gì làm cho mắc nghẹn, nuốt kiểu nào cũng không trôi xuống. Phút chốc hắn cảm thấy yếu lòng, miệng mếu máo gào lên. Tại sao lại giấu con chứ? Đan Nhiên, con gái của con, làm sao con biết được? Mạn Nghiên tự mình nói với con sao? Con bé chịu tha thứ cho con rồi ư, Bách Thần? Linh Châu giữ lấy hai bả vai hắn. Tôn Bách Thần lắc đầu, ánh mắt lộ ra nỗi thống khổ cùng cực. Nếu không phải gì hạ nói cho hắn biết, sợ rằng Mạn Nghiên sẽ giấu hắn cả đời mất. Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao không một ai chịu cho hắn biết sớm hơn? Để con vào thăm con bé. Hắn định đẩy cửa vào trong, nhưng bị Vương Phong và Linh Châu ngăn lại. Bây giờ không phải thời gian thăm bệnh, bác sĩ dặn dò cần để Đan Nhiên được nghỉ ngơi. Hơn nữa Tôn Bách Thần vừa mới từ sân bay xuống, người ngợm không sạch sẽ gì, sao có thể để hắn vào thăm trẻ nhỏ chứ? Không được, đừng làm ồn. Tôn Bách Thần, đây là bệnh viện đó, không ai cho hắn vào. Tôn Bách Thần chỉ có thể lặng người đứng bên ô cửa kính trong suốt, hướng mắt vào trong phòng bệnh, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nằm trên chiếc giường lớn, tâm can hắn như bị người ta vò nát. Đan Nhiên quay mặt vào trong, nên hắn không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt của cô bé. Đến gặp con gái mình cũng khó khăn như vậy, Tôn Bách Thần cảm thấy bất lực vô cùng. Sao anh lại ở đây? Cách Trương.